Chương 394, Sông Đầu Xà Yêu. Thấy loại này trận thế, Trầm Tường liền xác định phía trước có một đám yêu ma tập hợp lại cùng nhau, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy. Hắn phi cao hơn một chút, quan sát xa xa một mảnh đất trống, nơi nào nguyên bản nhưng là một ít sơn, nhưng bây giờ lại bị san thành bình địa, rất nhiều đen nghiệp sẽ động đồ vật tụ tập ở nơi nào, lít nha lít nhít, nhìn qua có mấy trăm ngàn, là yêu giới ác yêu. Tô Mị Giao trầm giọng nói rằng, ác yêu, đây là đối với yêu giới sinh linh một loại xưng hô. Trầm Tường cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, những này ác yêu đại đa số đều là nửa người nửa yêu, bình thường là yêu thú thân thể, một nửa là nhân, đều mạnh phi thường tráng. Tại này quần ác yêu phía trước, đứng một cái thân trắng nhân thủ tráng hán, để Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này tráng hán thậm chí có hai cái đầu, những này ác yêu đại đa số đều là hình thù kỳ quái, nhưng này sông đầu xà yêu cũng quá dọa người rồi. Đây là sông đầu xà yêu, tại yêu giới bên trong xem như là khá là mạnh mẽ ác yêu, hơn nữa phi thường hy hữu. Loại gia hỏa này hẳn là nắm giữ niết bàn cảnh thực lực, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường biến thành chim nhỏ phi ở phía xa trên không, hắn vốn tưởng rằng này sẽ không bị phát hiện, nhưng này sông đầu xà yêu lại đột nhiên nhìn về phía hắn, điều này làm cho hắn trái tim nhảy một cái. Biết bay, nắm lấy con kia điểu, sông đầu xà yêu hét lớn một tiếng, hai tấm miệng đồng thời nói chuyện, tầng tầng lớp lớp, mà âm thanh rất sắc bén chói tai, mang theo một loại sóng âm công kích. Trầm Tường chỉ nhìn thấy cái này một đám ác yêu bên trong, đột nhiên có hơn ngàn cái bay tới. Những thứ này đều là có cánh, xem ra giống như là ưng cùng nhân kết hợp thể, hơn nữa phi thường hung mãnh, tốc độ cũng rất nhanh, bay lên càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt thì có hơn vạn. Trầm Tường bị giật mình, nhưng hắn phản ứng cũng rất mãnh liệt, vội vàng từ trời cao rơi vào, hạ xuống tại bên trong rừng rậm, lợi dụng khu rừng rậm rạp đến chạy trốn. Bất quá truy kích hắn đám kia ưng nhân nhưng phi thường hung mãnh, đấu đá lung tung, một mảnh rừng rậm trong nháy mắt liền trở nên trọc lóc. Trầm Tường bay vào một cái nho nhỏ trong hốc cây diện bắt đầu trốn. Nơi này vụ rất đậm, những này ưng nhân tuy nhiều, nhưng không có một cái thấy tung tích của hắn. Kia sông đầu xà có một loại năng lực, có thể trực tiếp cảm ứng được bốn phía nhiệt độ. Ngươi một con chim tuy rằng trốn ở trong mây mù, nhưng sông đầu xà nhưng có thể xuyên thấu qua mây mù cảm ứng được ngươi nhiệt độ, cho nên ngươi mới bị phát hiện. Long Tuyết Di vội vàng nói rằng, ta bây giờ liền giúp ngươi ẩn giấu đi, cho ngươi nhiệt độ cùng hoàn cảnh chung quanh như thế. Long Tuyết Di vừa nói xong, Trầm Tường chỉ nghe thấy kia sông đầu xà yêu mắng to âm thanh, một đám thùng cơm. Một con chim đều bắt không được, con kia điểu nhất định là có cổ quái, phi đến vừa nhanh lại có linh tính, không biết là ai phái tới điều tra chúng ta. Kia sông đầu xà yêu tại này bốn phía quay một vòng mới rời đi, trốn ở một cái cây nhỏ trong động. Trầm Tường cũng thở dài một hơi. Kia sông đầu xà yêu tốc độ rất nhanh, mấy cái trong chớp mắt liền đến nơi này, hơn nữa thực lực rất mạnh, vẫn là niết bàn cảnh. Trầm Tường bị nhìn chằm chằm, phiền phức liền lớn, xem ra phục sinh hẳn là chính là này sông đầu xà yêu đi, loại gia hỏa này mệnh bình thường đều rất lớn, am hiểu giả chết. Cái kia vết nứt không gian mở ra sau khi, lại đây là chỉ có yêu giới, xem ra ma giới bên kia vẫn không có cùng bên này dung hợp. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường cũng coi như là xem qua rất nhiều thư, nhưng cũng không biết hữu quan với yêu ma giới sự tình, mà Tô Mị Giao cùng Bạch U U nhưng phi thường hiểu rõ. Còn Long Tuyết Di, nàng biết so Tô Mị Giao cùng Bạch U U gặp lại đều nhiều hơn, dù sao nàng nhưng là chiếm được khổng lồ ký ức truyền thừa. Ma giới cùng yêu giới có phải hay không liên thủ đối phó nhân giới? Trầm Tường hỏi. Không nhất định. Liên hợp cũng có, đối địch cũng có, nhưng bọn hắn đều có cộng đồng ý nghĩ, chính là đem nhân giới hủy diệt. Bất quá những gia hỏa này đều rất kiêu ngạo, một có không hợp, liền đánh cho người chết ta sống. Trước một canh giờ vẫn tại liên thủ lùi địch, nhưng nháo lên, sẽ không chết không thôi. Năm đó nhân giới cũng là thường thường gây xích mích ly gián, để yêu ma lẫn nhau chém giết. Bạch U U hồi đáp. Trầm Tường bay khỏi cái kia thụ động, hướng về mặt trên bản đồ đi. Hắn đã điều tra đến này thập vạn ma sơn một chuyện, hiện tại chỉ cần đem cái kia trấn ma thần công bắt được. Hiện tại hắn rõ ràng tại sao những này ma môn đệ tử đi được như vậy vội vàng, bởi vì trong này tụ tập mấy trăm ngàn ác yêu, mỗi một cái đều rất mạnh, đặc biệt là bọn họ nắm giữ yêu thú cái loại này đặc biệt thể chất cùng lực lượng, tại thời điểm chiến đấu nhưng là so với nhân loại càng có ưu thế. Trấn ma thần công địa phương cất giấu dĩ nhiên tại trong một cái sơn động, chỉ bất quá sơn động kia là bị đóng kín. Trầm Tường nghĩ không hiểu lúc trước thành lập người nơi này tại sao không đem trấn ma thần công lấy đi, bởi vậy cũng không cần tiến vào này nguy hiểm ma sơn bên trong. Đi tới nơi kia ngọn núi bên ngoài thời điểm, Trầm Tường không có khai sơn đi vào, mà là biến thành một con thử, từ mặt đất đào một cái địa đạo đi vào. Bên trong không có cấm chế cái gì, bất quá lại có một cổ phi thường nồng nặc ma khí, lẽ nào ở bên trong có yêu ma thi thể? Long Tuyết Di nói rằng, điều này làm cho Trầm Tường trái tim nhảy một cái, lúc này hắn cũng đã đào tiến vào bên trong, đi tới một cái đi thông sơn động trong thông đạo. Trong này đen kịt một màu, hắn vươn tay ra, phóng thích hỏa diễm chiếu sáng, lúc này hắn cũng cảm ứng được Long Tuyết Di nói tới ma khí. Cổ ma khí kia mười phần quái dị, không hề giống trước hắn tại Nam Hoang nơi gặp phải những này ma đầu như vậy. trong này thật sự một bộ yêu ma thi thể sao? Trầm Tường có chút lo lắng, từ cổ ma khí kia đến xem, hắn liền biết cái kia yêu ma thi thể hoặc là thời điểm khẳng định rất mạnh, ít nhất là niết bàn cảnh. Thật sự, bất quá ngươi không cần lo lắng, gia hỏa kia giống như bị phong ấn, còn là hoặc vẫn là tử ta cũng không biết. Long Tuyết Di lại để cho Trầm Tường cả kinh, hắn không nghĩ tới lại có thế có người lợi hại đồ vật bị phong ấn ở trong này, bất quá nhưng điều này làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Đi tới sơn động phần cuối thời điểm, Trầm Tường đi tới to lớn trong lòng núi, nơi này bị đào không, có phi thường rộng chừng không gian, tại lòng núi trung gian có một khối rất to lớn bia đá, có cao mấy chục trượng. Trầm Tường suy đoán cái kia trấn ma thần công khả năng liền chôn ở này to lớn trên tấm bia đá, đối với nơi này có như thế một khối bia đá, hắn một có chút khó có thể lý giải được, ngay hắn muốn dùng hỏa diễm đem bia đá rọi sáng thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trên bàn tay thả ra hỏa diễm đột nhiên bị hút đi. Chuyện này, mẹ hắn đây chuyện gì xảy ra? Trầm Tường dĩ nhiên không khỏi khống chế thả ra hỏa diễm đến, từ trên lòng bàn tay tràn ra, dường như một cái hỏa long dâng trào đến trên tấm bia đá này dĩ nhiên hấp thu hắn hỏa diễm, rất nhanh, bia đá liền đình chỉ hấp thu, cái này to lớn lòng núi cũng trở nên sáng trưng cực kỳ, bởi vì cái kia to lớn bia đá thả ra mãnh liệt hào quang được. Lúc này Trầm Tường rõ ràng tại sao trấn ma thần công không thể lấy rời khỏi, bởi vì toàn bộ khắc vào này cự bi mặt trên, hơn nữa rất nhiều, to lớn trên tấm bia đá khắc đầy rất nhiều khẩu quyết, khổng lồ như vậy trên tấm bia đá, tự cũng chỉ có đầu ngón cái to lớn như vậy mà thôi, bia đá bốn cái diện đều khắc đầy loại này chữ nhỏ, có thể tưởng tượng được ra, này trấn ma thần công là cỡ nào phức tạp thâm ảo.